Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 5 Tây tháng 2 năm 2022. Nói theo cái dân gian thì gọi là ngày mùng 5 Tết. Mùng 5 Tết tại vì người Việt Nam chúng ta ăn Tết rất là dài. Có Tết cả đôi mươi ngày. Thậm chí ăn Tết cả ba tháng mùa xuân. Gọi là tháng giêng là tháng ăn chơi. Tháng 2 trồng đậu, tháng 3 trồng cà gì đó vậy nha. Nhưng mà Tết rất là dài, Tết nhàn rỗi, thảnh thơi. Nói vậy thôi chứ thật chất thì càng ngày tôi thấy nó càng rút ngắn lại rồi. Bây giờ là coi như nghe là mùng 5 là thứ 7 rồi. Thì ngày mai Chủ nhật rồi mùng 7 tất cả đều phải đi làm. Coi chứ nó rút ngắn lại rồi. Tại vì có nhiều vị quên rằng cái Tết ngày xưa nghĩ tới cả nửa tháng. Học sinh nghĩ cả tháng. Thì ngày nay thì cả tuần thì so lại nó nhiều là nó nhiều so với các nước phương Tây thôi. Chứ còn tại Việt Nam thì nó cũng chưa phải là nhiều lắm đâu. Còn nhiều nhiều lại so với giai đoạn hiện nay. Cái thời tiết thì các vị thấy ngày hai ngày qua nó ấm. Nó ấm rất là ấm. Thở thiền làm rất là thoải mái. Đùng một cái ngày nay nửa đêm nó xuống rất là lạnh. Như hiện bây giờ đó là hiện bây giờ là đúng là 0 độ của Việt Nam. Giờ tối nay nó xuống lại âm độ Việt Nam. Cho nên đó là nơi trú xứ của tôi thôi nha. Nơi địa phương của tôi đó. Chứ còn địa phương ở Houston, Texas giờ phút này là âm 2 độ Việt Nam. Ở trong Houston là nóng đó. Mà coi như là âm 2 độ Việt Nam. Còn ở Chicago, ví dụ chẳng hạn Chicago gọi là Illinois đó. Thì các quân đệ biết là giờ này là coi như là âm 14 độ Việt Nam. Ở New Mexico thì giờ này âm 11 độ Việt Nam. Các quân đệ thấy rằng năm nay là khí hậu gọi là thất thường. Và tôi cũng xin nói rằng là thành ra con người cũng thất thường. Khí hậu thất thường thì con người cũng thất thường. Bởi vì chúng ta đang học tới cái địa tạng, cái phẩm 11 này. Chúng ta tìm hiểu những cái lý rất là sâu sắc. Lý rất là sâu sắc. Nếu chúng ta chịu học, chịu lắng nghe, nếu các vị mà không học, không lắng nghe thì như tôi đã nói là thôi tôi cũng đầu hàng. Coi như người ta chưa có cái nhân duyên vậy. Cái lý rất là sâu sắc. Là bởi vì cái kinh Địa Tạng là nói về cái tâm địa. Mà chúng ta học tới cái phẩm thứ 11 này á, thì nói về cái vị một vị địa thần. Cái tâm địa là có một vị địa thần. Mà địa thần này phát nguyện. phát nguyện để làm một vị hộ pháp tướng quân. Như tôi đã chia sẻ cho đại chúng kỳ vừa qua đó, chữ thần, người đời họ gọi là sanh vi tướng, tử vi thần. Cái người nào sanh là tướng á, còn hiện thời đó, còn có da, có thịt, có xương á, còn là một con người đó. Người đó coi như là hùng dũng hiên ngang, gọi là sanh vi tướng. Mà dám hy sinh vì cái lẽ phải, hy sinh vì cho số đông, nhất là dám xông pha trận mạc để đọt cờ chém tướng vân vân. Cái vị đó có công với quốc gia, có công với dân tộc, có công với đồng bào, có công với cái số đông như vậy thì được một vị đại diện quốc gia đó, như hồi xưa gọi là vua, không nguyện là tướng, là thần. Thì vậy mà cái bản chất của vị thần này thì thường cái tính tình rất nóng nảy, tính tình rất thẳng thắn bộc trực. Nói mà nói chữ thần thôi thì các vị đều biết là hãy nói thần là cái người này rất là thẳng thắn nóng nảy, rất bộc trực. Ví dụ như ai cũng biết nhân gian Việt Nam ta tương truyền rằng là cái vị thần như thần Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo, Đức Thánh Trần Hưng Đạo là phong thần đó. Bởi vì cái vị thần này rất thẳng thắn, không có khuất phục bởi những cái chuyện mà sai trái của trần tình thế gian. Thế thì cái vị thần này, thưa quý vị, là nếu không tu á, nếu chưa tu á, thì vị thần này rất ư là bản ngã. Mà trong kinh Đa Hàm đó thì cũng nói rất nhiều cái bài thuyết pháp của Đức Phật về các vị thần. Trong đó có nói về ông thần Kiên Lao, ông thần Địa Thần này. Như vậy thì không phải riêng kinh Tạng Đại Thừa phát triển mới nói về vị thần này, mà ngay cả kinh Đa Hàm. Thì khi Đức Phật thuyết pháp á, trong kinh Đa Hàm cũng nói rằng có một vị thần tên là Kiên Lao hiện thân đến nghe pháp. Nhưng mà vị thần này rất là kiêu căng, rất là ngạo mạn. Kiêu căng ngạo mạn là cái gì? Chúng ta thường nghe nói là thường thường nói cái thằng đó, nó kiêu căng, nó ngạo mạn. Cái người mà kiêu căng ngạo mạn là người đã coi trời bằng vung. Thậm chí ta tưởng đâu ta là cái lỗ rốn của vũ trụ. Thì đó là dùng cho những cái con người gọi là con người kiêu căng ngạo mạn. Nghĩ mình là phải có mình, thế gian này phải có mình, và ngoài mình ra thì coi như là sắp bé hết. Đó là những người gọi là kiêu căng ngạo mạn, xem thường luật pháp, xem thường lẽ phải, xem thường người can gián, khuyên lơn. Nói thằng nó ngạo mạn lắm, nói nó không nghe, mà nó còn bính ngược lại. Nhất là xã hội ngày nay nhiều thằng kiêu căng, nhiều con kiêu căng ngạo mạn lắm. Nó nghĩ nó là thần. Nhưng mà thật chất ra khi mà nó tới, nó vô nhà đá rồi, cái tình nó tự nhiên nó mất phép, mất phù hết trơn rồi. Khi mà có lệnh bắt tạm giam, cái là coi như là thần rụng phép hết. Nhất là ở Việt Nam, mà thần nào xưng hô, vỗ ngực, rồi ngon lành. Nhưng mà khi có cái lệnh kêu bằng bắt tạm giam, cái là tự nhiên mồ hôi rớt lập đọp hết trơn, là coi như mấy ông thần đó hết phép. Hết phép. Thì ông thần Kiên Lao này, ông kiêu căng ngạo mạn lắm. Ông nghĩ rằng là ông thế gian này, cái quả địa cầu này chỉ có ông thần mặt đất này, ông thần đất này là số một mà thôi. Còn không, ngoài ra mấy ông thần khác đều là không có hoặc là có chắc nữa cũng là nhỏ bé là thấp thỏm. Thế thì ông tới thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới bảo rằng là chẳng phải có một mình ông thần đất đâu, mà ngoài ra còn thần nước, rồi thần lửa, thần gió nữa. Thế thì ông thần đất này ông nghe vậy ông liền sanh cái lòng đại ngã mạn, thì vô cùng kiêu ngạo nói rằng là làm sao ngoài ta có thần nào nữa, ngoài đất này có thần nào nữa. Bởi vì tất cả mọi sự trên thế gian này chỉ có đất tôi là gánh vác tất cả, cho nên bọn họ không phải là thần linh, chỉ có thần đất tôi mới là thần linh, vì đất tôi gánh vác hết tất cả. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới giảng tường tận cặn kẽ. Như thần nước thì sao? À, ví dụ như thần nước thì gặp đất, cây đất nó quả hồn rã. Vậy thì ông có phải là thần cứng rắn chưa? Ví dụ vậy. Rồi thần lửa sao? Lửa đốt rồi đất cái thành bụi, thành vi trần. Như vậy thì thần kia có mạnh không? Dầu rằng thần lửa, thần đất không ai đốt được, nhưng mà tuy đốt cũng vẫn được đốt, có thành gạch, mê thành gạch. Nếu mà đất mà có cùng với nước mà đúng với nhiệt độ nó thì nó thành gạch, không thì nó đất đốt rồi nó cũng thành tro bụi, rồi đụng với nước nó mới thành đất trở lại. Như vậy thì ba ông thần kia, thần gió, thần lửa, thần nước có xứng đáng là thần không, mà sao ông khinh bỉ như vậy ông thần đất? À, thấy chưa, các vị thấy chưa, đéo lấy đạo Phật hay chưa? Ta đừng nghĩ ta là thần nghe. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn nghe. Dầu rằng đất coi như là bao gồm hết tất cả, dưới có đất, trên có hư không, định rằng nó như vậy. Nhưng mà nếu thiếu thần nước và thần lửa, thần gió thì thần đất thì nó cũng tiêu tán mà thôi. À, vậy con người thì do tứ đại hợp thành nè, đất nước gió lửa mà thành nè. Đã, tức là tuy nãy tứ đại phù trì thường tương quy bối, vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Những ai mà cạo đầu mặc áo như tôi vậy là bắt buộc phải thuộc á, không thuộc cái đoạn đó là đánh đòn đó. Vô là phải lào lào, cho tới khi cạo tóc, họ sa di là phải thuộc lào lào. Phù nghiệp hệ thụ thân, vì miễn hình lụy, bóng phù mẫu cho như thể giả chúng duyên nhi cộng thành, tuy nãy tứ đại phù trì thường tương quy bối, vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ triêu tồn tịch long sắc na dị thế, thế như xương xương hiểu lộ thức hút tu vô ngạn thọ tỉnh đằng khả năng trường cố, niệm tiệm tấn tốc nhất sắc na gian chuyển tức tức thị ra sanh hà nảy nhưng không quá. Mình qua cứ đọc là cho tới cái bài minh, cho tới cuối cùng vậy đó. Mà nếu người xuất gia mà không thuộc bài đó đó là đáng đánh đòn đó, là không xứng đáng là mặc áo của nhà chùa đấy. Tôi nhắc nhở như vậy để cho mấy thầy sau này đừng có cái lấy bằng chùi đít mà đi lè thiên hạ, mà trước mắt phải là am tường những cái lời của tổ đó. Cái bằng mà đại học kinh tế, mà đằng đại học văn pha, cái bằng mà thạc sĩ, mà cử nhân cao đẳng gì đó, nó không có nhầm nhò gì hết trơn. Mà trước mắt là phải vô chùa, là phải thuộc hai thời công phu, bốn cung lực, cái đó đi, cho lào lào vậy đi. Thì bây giờ nói cái thần này nè, thần đất này nè, cái ti nải tứ đại phù trì. Tuy rằng bốn thứ tứ đại là đất nước gió lửa nó phò trì, chứ phù là phò. Nhưng mà thường tương quy bối, cái là thường chống trái lẫn nhau. Nó ở chung một cái không gian như thế này, nó ở chung một cái lòng như thế này. nhưng mà nó thường chống trái lẫn nhau, cho nên á vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ mới tiêu tồn tịch vong sát na vị thế. Bởi vậy mới có cái chuyện vô thường già bệnh không hẹn cùng người, sớm còn tối mất tắt hơi qua đời khác là lý đương nhiên, lý thường nhất, lý thường tại. À vậy đó nó mới gọi là cái ngã. Rồi bây giờ đó, bây giờ học nè, đất nó bao hòm, bao hàm hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất của chữ đất á, về mặt sự đó, thì đất trưởng dưỡng vạn vật và muôn loài đều nương nhờ đất mà sinh tồn. Còn về xét về mặt lý đó, thì đất nó có bốn cái đức tánh gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Nói về mặt sự, địa vị chế độ di môn, địa năng phụ hà vạn vật, địa năng sinh trưởng vạn vật, địa nghĩa phi thường tự tại. Sự lý, tuy nói sự tôi lý để phân chia ra như vậy, nhưng mà nó viên dung với nhau. Cái chỗ này nó xử lý viên dung nè. Đã có thể trưởng dưỡng vạn vật. Đã có thể làm cho muôn loài vạn vật được sinh tồn. Bởi vì đất gọi là thường. Bởi vì đất vĩnh viễn chẳng biến thiên, gọi là địa vị chế độ vi mô. Địa vị chế độ vi mô nghĩa là mãi mãi không dời đổi, cho nên gọi là thường. Cho nên ông thần đất đó có cái đức gọi là thường. Đất có thể gánh vác hết vạn vật, gọi là địa năng phụ hà vạn vật. Muôn loài đều nhờ vào sức mạnh của đất mà được tồn tại, cho nên ở đây đất cũng có gọi là có một cái đức tên là lạc. Đất vô cùng sung sướng, đất sinh trưởng vạn vật, có địa năng sinh trưởng vạn vật, muôn vật đều do đất sinh ra, và lúc sinh ra thì tất cả đều thanh tịnh không nhiễm ô. Đây gọi là đức tịnh của đất. Cái nghĩa của đất thì vô cùng tự tại, cho nên địa nghĩa phi thường tự tại. Sự tự tại này thuộc về đức ngã của đất, cho nên là ngã. Như vậy là thường, lạc, ngã, tịnh là bốn đức tánh của đất. Và các vị xưa nay thường nghe bốn chữ này, sao nó đâu có dính gì vô đất mà bữa nay ông thầy tà ông giải thích là đất. Bốn chữ này gọi là tứ đức niết bàn. Thì đổi lại niết bàn hỏng tâm là gì? Hỏng tâm thì làm gì có niết bàn? Vậy thì tứ đức niết bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, nó cũng ví cho đất đấy, là cõi tâm đấy. Cái tâm hồn nào mà quán chiếu, mà sôi rọi, mà thấy rõ được vô thường, vô ngã của vạn pháp, thì người đó, cái tâm người đó anh an lành, gọi là tâm địa. Mà tâm địa khai thời qua lãng mạn, chư thiên vũ sứ nhượng phân phương, chi chi đó đó hiến Phật tiền, ức kiếp nghiệp phong suy bất lạc. Trời ơi, cái bài này tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó, hay chưa? Học nhiêu nó đủ tiền chưa? Đủ đó mà phí hôm nay chưa? 20 phút, 20 phút tôi nhắc cho đại chúng thấy về ông thần đất. Về đất về kiên lao địa thần. Cho nên vậy thì thường lạc ngã tịnh là bốn đức tánh của thần đất. Ý nghĩa thứ hai của chữ đất đó đứng về phương diện pháp. Pháp lúc Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng phẩm thứ 11 này thì thần đất phát nguyện sẽ ủng hộ tất cả những người trì niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, cũng như những người trì tụng kinh Địa Tạng và hết thảy chúng sanh có thiện căn, do đây gọi phẩm Địa Thần hộ pháp thứ 11. Đây là nó có cái tựa thôi mà tôi giảng hôm nay là ba kỳ, phải không? Ba kỳ có cái tựa là Địa Thần hộ pháp, Địa Thần kiên lao hộ pháp. Tôi mong rằng đại chúng cố gắng, ai ghi chép lại được thì nên ghi chép. Nó sâu sắc lắm quý vị ơi. Mà nếu không hiểu, không nhớ, không tường mấy cái điều này là toàn là nó bậy hết. Nó bậy để kiếm ăn, nó bậy để kiếm tiền xây tháp, nó bậy để kiếm tiền xây nhà cốt, xây chỗ nhà linh. Nó bậy hay là có nghĩa là nó bậy để ăn tỉ, ăn máu thúi, ăn thịt sình, ăn xương dồi, ăn mồ hôi nước mắt của ba tánh của chúng sanh. Tôi chửi dây đó mà nó còn không bớt được, chứ đừng nói biểu tôi hiền. Nó buông thần bán thánh, mượn Địa Tạng ra làm đủ trò kiếm ăn. Ăn mặn dơ, ăn bẩn hơn ăn phân, ăn cứt. Ăn mặn phân, ăn cứt vậy mà nó không dơ bằng ăn mà buông thần bán thánh. Thà chuột chuông đầu nó hầm cầu mà hút phân ăn, múc nước ở hầm cầu uống, nhưng mà nó không bẩn bằng cái buông thần bán thánh. Tôi chửi mạnh vậy đó, chấp nhận tội. Tôi chửi giờ tôi biết tôi bị khẩu nghiệp chứ, biết tội chứ. Nhưng mà tại sao dại quá vậy? Tôi chửi giờ tôi mất tín đồ chứ, tại sao tôi không ngu mà tôi nói ngọt ngào cho có tín đồ. Dầu ta nói dẻ rách cũng đỡ nóng tai, thì mình ngon mình ngọt thì cũng thêm vài tín đồ đó, cũng cúng cho 20-30 đồng, 20-30 cục kẹo ăn chứ ngu gì mà đi nói thẳng về người ta nghe ta ghét. Trời mấy mà cái tín đồ mà nó mê muội nó ghét lắm. Tín đồ mà nó si mê, nó ghét, nó nghe tôi nói là nó ghét ghê lắm, nó ghét cay, ghét đắng. Mẹ thầy chùa thì mà ăn nói lỗ mãn. Nếu mà các vị không nghe tôi chứ kẹt, nghe nó chửi tôi sau lưng nhiều lắm. Thầy chùa thì ăn nói lỗ mãn. Đó là thiệt đó quý vị ơi. Chứ tôi không có nói dối quý vị đâu. Tôi không có nói dối quý vị đâu. Tín đồ gì bạn nói lỗ mãn. Vì ai mà nói là lỗ mãn? Vì ai mà tức tối phải nói nặng nề như vậy? Nói để cho người ta xả cái ngu, cho tẩy trừ cái ngu. Nhưng mà đâu có chịu nó hết ngu. Thì nó nghĩ nó là thần đất. Thần đất là cái lỗ đích của, lỗ rốn của vũ trụ như nãy tôi nói đó. Đâu có chịu hết ngu. Các vị nghĩ tôi nói như vậy, các vị tưởng tôi vui lắm hả? Các vị thấy nước mắt tôi nó, khi mà tôi nói vậy các vị thấy nước mắt tôi nó nghẹn ngào không? Chứ tôi nói vậy là tôi vui lắm hả? Chỉ có những kẻ mà vô tâm, thiếu hậu vận về sau mới không thấy được cái sự đau lòng của tôi khi mà tôi thốt ra những lời nói nặng nề, cay đắng như thế này. Chứ đâu phải tự nhiên mà tôi chửi như vậy là tôi vui hả quý vị? Tôi nghĩ tới cái tiền đồ, cái nền chánh giáo của Chư Lai mà bây giờ tôi không dám nói nữa thì không ai đủ can đảm khả năng sau này dám nói nữa đâu. Bởi vì ai cũng sợ mất. Sợ mất tín đồ, sợ mất tình nghĩa, sợ mất bạn bè. Chỉ có tôi là người khùng, người điên, không biết sợ mất là gì. Thôi thì kệ đi, cứ vậy đi, tới đi, tới luôn đi bác tài. Ai hiểu cái tấm lòng mình cảm ơn. Không hiểu cứ việc chửi đi rồi gặp nhau. Em ơi, chiều nay 100% rồi cũng gặp nhau. Bây giờ bữa nay chính thức vô đoạn kinh chơi nha, đoạn thôi à. Giờ giảng chơi vậy đó. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh đời hiện tại và vị lai, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cục đất mình trú ngụ, mà dùng đất đá tre gỗ dựng cái khám hoặc cái thất, ở trong đó có thể tô vẽ cho đến dùng vàng bạc đồng sắt làm hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chiêm lễ ngợi khen, thì ngay chỗ những người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Những gì là 10? Một là đất đai màu mỡ, hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi, ba là người đã mất được sanh thiên, bốn là người hiện còn được tăng tuổi thọ, năm là mọi mong cầu đều được tội ý, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là ra vào đều có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp thánh nhân. Sẵn đây là tôi nói thật các huynh đệ quan hệ cho tôi nghe. Sở dĩ tôi đây là tôi nói thành thật chứ tôi không có nói làm bộ nghe. Nhờ những ngày cuối năm á, tôi chịu khương chịu khó, tôi ngồi tôi nắng tôi nót từng miếng ăn, tôi gửi biếu cho các phật tử đồng bào đồng hương, thương mà gửi về cho mấy trăm đồng bạc á, tôi cắt cái thắt của cái khám cái nhà mát đó, để tôi kỷ niệm chơi cái bộ kinh Địa Tạng này tôi giảng đó. Thứ nhất, thứ hai nữa là tôi hơi duy tâm là coi như tháng giêng là tháng dần và năm dần, là tuổi tôi cũng gần như dần. Vậy mà tôi mới coi như để phá cái xấu ác, cho nên cắt cái đó để mà gọi là trấn ngự. Sự thật là bữa nay là rồi, là trong 3 ngày, còn nói về cái hồ báo nguyệt này kia nói chơi thôi chứ chưa có làm. Tết thì Phật tử cho tự ở xa, chứ còn ở gần thì người ta cúng 100 mấy à, tại tôi đâu có tín đồ. Giờ Phật tử ở xa ta thương ta gửi về cho được 800 mấy thì chợ mua đó. Bây giờ coi như làm xong cái này trên dưới 2.000 đô, qua tính kỹ rồi. Còn mua một số nhân nữa là bữa nay là xong rồi đó, là tôi có được cái đài. Cái đài chơi vậy ra đó dân cái giọng dòm, để coi nhiều khi mình ngồi mình dòm lên mình há họng vậy có con chim não bay rớt. Nếu nó có rớt vô thì đi mua vé số. Gọi là còi ở miền trai. Nên nói chứ không có lợp. Cắt rồi á, lấy cái cây đóng xong rồi để cho chuẩn bị tới cái dây leo. Cuối tháng này là tôi bắt đầu gieo giống rồi thưa quý vị. Năm nay là ráng gieo giống trồng trọt cho nó nhiều, để nó bù lại cái chuyện mình xây dựng một phần. Nhưng mà nói đây chứ nói thật sự chứ không biết là có làm nổi hết miếng đất bên đây không. Bây giờ tôi thấy có khi đi nó khập khển nhưng mà tôi phải ráng. Phải ráng cho tới lúc nào mà không còn làm nổi nữa thì thôi. Tôi nói còn làm nổi là tôi còn tạo được ra đồng tiền, tạo được ra manh quần bát gạo. Thật ra các vị đừng nói là thầy sao thầy cắt hoài, không phải. Tôi cắt có ý của tôi, có dụng ý của tôi. Địa thần Kiên La bạch với Đức Phật rằng bạch Thế Tôn là con xem xét chúng sanh ở đời hiện tại cũng như đời vị lai á, nơi cái chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cục đất mình trú ngụ đó, mình ở đây là ở phương Nam. Mà dùng đất, dùng đá, dùng tre, dùng gỗ, dựng cái khám hoặc cái thất để thờ ngài Địa Tạng. Ở trong đó có thể tô vẽ cho đến vô dùng vàng, bạc, đồng, sắt làm hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, vân vân. Thì đời này, đời sau cũng có những chúng sanh. Họ nghe bác trước họ làm như vậy đó, họ cũng lấy bằng đất, bằng đá, bằng gỗ, bằng tre, vân vân. Họ dựng để họ cúng dường, họ tô vẽ hình tượng Bồ Tát Địa Tạng. Bất cứ làm một nguyên liệu gì, họ tiết thành đốt hương, đảnh lễ, ngắm nhìn, ngợi khen liếng hộ, thì ngay chỗ người đó ở sẽ được 10 điều lợi ích. Bởi vì cái nguyện lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát vô cùng to lớn. Nên được 10 điều lệch. Một là đất đai màu mỡ, là đất cát nơi người ấy sinh sống, điều rất tốt, rất phì nhiêu. Trồng bất cứ loại cây gì cũng đều tươi tốt, lớn mạnh. Nhưng tôi thấy các huynh đệ đây là bằng chứng mấy năm qua đó. Mấy năm qua nơi tôi ở các vị thấy rõ, có rõ ràng, không có nói mà không thấy nghe. Nếu quý vị nào theo tôi từ trước giờ mấy năm qua, các vị thấy tôi trồng cây lên bát ngàn không? Hay là đất đai màu mỡ không? Hai là nhà cửa yên ổn mãi mãi. Ngoài việc đất đai trù phú ra đó, nơi cư ngụ á, còn phải được yên vui. Bởi nơi ăn chúng ở mà không được vui vẻ thì đất đai có màu mỡ cũng chẳng trồng trọt gì. Cho nên nhà cửa được xây trên đất, những sợi đất tốt là thứ nhất là không lo nạn động đất. Thứ hai là nhà cửa luôn yên ổn, tức là nơi ăn chỗ ở mãi mãi được bình yên. Có nhiều người cắt cái nhà lên rồi, vợ chồng ly tán, con cái ly tán hết trơn à. Mà tại vì người ta gọi là không có đắc địa cái vùng đất đó. Có nhiều người ta có cái phước báo đắc địa vùng đất đó, ta tới vùng đất đó, tự động vùng đất đó trở thành trù phú. Chẳng hạn như bên đây ai cũng biết là có sư ông Tiên Hóa, hồi xưa từ Trung Hoa xuyên qua bên đây tới cái vùng đất chỗ bây giờ gọi là Vạn Phật Thánh Thành, ai đi tới đó cũng đều biết cái căn nguyên hết. Không ai tới nỗi mà các bác sĩ giỏi của Mỹ họ là lấy đó họ làm cái bệnh viện mà cũng không được. Biết bao nhiêu công trình, biết bao nhiêu người tới đó để khám địa nguyệt, để làm dựng mà không được, mà tới sông Tiên Hóa, cái viên mảnh đất đó là phải làm chùa. Tới sông Tiên Hóa là cái người đại diện cho ba ngôi Tam Bảo làm nên một cái công trình vĩ đại. Mà bây giờ thì dường như nước Mỹ này thì đệ tử sông Tiên Hóa cũng khắp nơi để hoằng pháp. Tuy nhiên thì có cái đau buồn đó là cũng mạnh nào lấy sống, mạnh anh hằng nào đánh hằng lấy sống, anh hằng nào cũng muốn mình là lỗ đích của vũ trụ, ở lỗ rốt của vũ trụ hết trơn. hằng đạt, hằng trường, hằng hằng hằng mộng, hằng mơ, hằng minh, hằng mão gì đó, đủ hằng hết trơn. Anh nào cũng nói là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa, đệ tử của Bậc Thượng Nhân hết. Nhưng mà thật chất thì anh nào anh ấy cũng có cái lý riêng, cũng muốn mình làm giáo chủ riêng hết. Bởi vì còn ý riêng, cho nên là vậy mà cái tông môn của sư ông Tuyên Hóa nó cũng tan bành qua khói lửa hết rồi. Đây là cái tới tông môn của làng Mai, làng Mối, rồi mốt cái tông môn của thiền làng Trúc, làng Tre, rồi tông môn của làng này làng nọ, từ từ cứ hai muốn làm riêng, muốn làm mình làm bá chủ thì coi như cái đời sau nó phá hết rồi. Tôi cũng vậy rồi, tại vì tôi nhỏ nhen cho nên tôi mượn cái chuyện nhỏ nhen tôi nói, xưa tôi cũng muốn là tôi là số một của trần đời mình á. Non mà muốn làm núi. Đồi non mà muốn hiên ngang cùng vũ trụ. Nhớ cái tù cái lương mà Mộng Bá Dương á gì mà đồi thấm thấm cái ba cây cầu đó thành được khác hay lắm đó nghe. Để tôi nhớ là cái Mộng Bá Dương đó, nó thành được khác hay lắm à. Tôi cái gì mà hiên ngang cùng vũ trụ đó, các vị cho tôi chút xíu nha. Tôi coi là cái tuần Mộng Bá Dương cho quý vị nghe cái câu đó mà hồi đó tác giả ông đặt cái đó hay lắm mà nghe. Mộng Bá Dương mà mình là coi như đòi cao mà muốn hiên ngang cùng vũ trụ đó. Vì cho tôi một phút nha, tôi cho các vị nghe cái câu mà chú Thành Được hồi đó, chú Bác Thành Được mà hát cái mà đòi cao mà dám hiên ngang cùng vũ trụ đó, cho phải lấy cái điện thoại này rời cho mới được. Cái tôi gọi là Mộng Bá Dương, tôi phái cái chỗ này lắm, tôi phái cái chỗ mà khi mà Bác Hàng Tính lòng trôm á, Bác Hàng Tính lòng trôm đó. Một ngọn đồi non mà dám so dai cùng Thái Sơn ngạo nghễ ngắt lưng trời. Lao thưa mà dám hiên ngang cùng vũ trụ, một ngọn đồi non mà dám cùng Thái Sơn ngạo nghễ ngắt lưng trời. Bởi hồi đó tôi nghe mấy tuần cải lương tôi thấm lắm. Tại vì tôi là người miền Tây, người miền Nam rắc, nghe mấy cái thấm. Mình nghe là mình nghe tác giả hồi xưa ta soạn tuồng, ta viết kịch toàn cái đạo đức. Cho nên mình có cái phước lành, có cái duyên ở cái cục đất đó thì cái cục đất đó nó trù phú, quỷ thần người ta phải hộ vệ. Còn mình mà có cái nghiệp á, là tới cục đất đó rồi đó, thì cục đất đó chẳng những nó không có trù phú mà nó trở thành mờ ảo, nó trở thành mờ mịt, rồi quỷ gọi là thần suy mà quỷ lộng. Các ngoài đời các vị nghe cái danh từ đó không? Thần suy mà quỷ lộng thần suy gì đó, nghĩa là cái người mà hết phước rồi đó. Cho nên các vị đừng có ham mà nhìn mà thấy này thấy nọ thấy kia nghe, nghĩa là kém phước đó. Thường thường ta nói cái người mà hết phước mới gặp ma. Cái nhà nào mà hết phước đó, nhà đó mấy con cái nó ngỗ nghịch, nó vô nghì. Cái cục đất nào mà hết phước đó là quỷ si thần lộng, mà thần si quỷ lộng. Còn đức trọng thì quỷ thần kinh. Mình tu hành ngoài đời cũng như ở đạo, mà mình có cái đạo đức, mà đức mình lớn rồi quỷ thần thế. nể nang, họ phù hộ cho mình. Còn mà không là họ quỷ lộng, nằm mà nghe tới mấy nhà làm rột rột là biết đó là mình gọi là quỷ lộng thần si. Đó là những cái nó vậy là nó vừa thực tế đời mà nó vừa nhắc nhở đạo vậy đó. Có người mua cái nhà rồi làm ăn nó phất lên, nó phất phất ào ào. Có người mua cái nhà rồi tự nhiên nó lụng bại luôn. Ba là người đã mất được sanh thiên. Là điều lỡ thứ ba là cha mẹ qua đời hoặc là cha mẹ trong bảy đời của người ấy được sanh lên cõi trời. Là chính nhờ họ có tấm lòng chiêm ngưỡng Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, tin tưởng Địa Tạng Bồ Tát. Bốn là người hiện còn tăng tuổi thọ. Sao mà tự nhiên cái người chết thì sinh thiên mà người sống được tăng tuổi thọ? Đây là cái chuyện hoài nghi. Cho nên bây giờ phải trình bày ở kỳ sau. Đây là chuyện hoài nghi, cho nên phải trình bày ở kỳ tiếp theo.